Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, trang 1239. Vô Mặt từ khi lần trước cùng Sở Đức giao thủ về sau, liền vẫn luôn an tĩnh rất nhiều người đều suy đoán. Đây là bởi vì lần trước cùng Sở Đức giao thủ thời điểm, Vô Mặt có lẽ bị chút thương, nhưng là tảng sáng như cũ thực sinh động, bọn họ chẳng những không có bởi vì gần nhất càng thêm kiêu ngạo Sở Đức mà lùi bước, ngược lại bắt đầu hướng dâu khác thành gia tăng rồi nhân viên. Từ bên ngoài tới xem, tảng sáng tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì đại sự, chỉ là chỉ có tảng sáng bên trong nhân tài biết, Vô trên mặt thứ thật là bị một ít thương. Vô Mặt hắn gặp được chuyện gì đều không nói, luôn là một người nghẹn, Tần Đường không khỏi có chút sinh khí, chẳng qua hắn liền tính lại như thế nào sinh khí, cũng sẽ không thật sự đem Vô Mặt thế nào, chỉ là Tần Đường thượng một lần rành mạch nhìn đến Vô Mặt sở dĩ bị thương, là bởi vì hắn đối Sở Đức lưu thủ. Vô Mặt ở nghe nói Sở Đức tới thời điểm, căn bản liền không có nghĩ tới sẽ cùng Sở Đức thật sự chính diện giao thủ, Tần Đường tự nhiên cũng bởi vậy đối Sở Đức thập phần phẫn nộ. Vốn dĩ trước đó vài ngày xem ở cộng đồng chống cự Alice Phân thượng, Tần Đường đối Sở Đức hơi chút đổi mới một chút, chính là từ khi lần trước qua đi, Tần Đường đối Sở Đức ấn tượng lại té đáy cốc. Ở Tần Đường xem ra, Sở Đức chính là một cái hết thuốc chữa người. Tần Đường đương nhiên biết Vô Mặt vì cái gì sẽ đối Sở Đức lưu thủ. Từ lần đầu tiên thấy Sở Đức tới nay, Tần Đường liền ý thức được, Vô đối mặt Sở Đức vẫn luôn có một loại thực đặc biệt chú ý. Sở Đức chính mình tựa hồ cũng không có ý thức được điểm này, nhưng là Tần Đường lại xem rất rõ ràng, Sở Đức có lẽ cho rằng Vô đối mặt tàng sáng mỗi người đều giống đối đãi hắn giống nhau, nhưng Tần Đường lại biết cũng không phải như vậy. Trên thực tế, Vô đối mặt đãi những người khác thời điểm đều có thể nói thượng là ôn hòa, chỉ có ở đối mặt Sở Đức khi Vô Mặt mới có thể trở nên nhìn qua thậm chí có thể xưng là nghiêm khắc. Người bình thường có lẽ sẽ cho rằng đây là Vô Mặt thập phần chán ghét Sở Đức, nhưng là Tần Đường lại biết này ngược lại là Vô Mặt thưởng thức một người biểu hiện. Hắn người kia cho tới nay đều là loại này biệt nữ muốn chết tính cách, nếu hắn thật sự thưởng thức một người, hắn ngược lại sẽ không đối với đối phương thi lấy ôn hòa thái độ, mà là sẽ đối hắn càng thêm nghiêm khắc. Tần Đường từ nhỏ liền nhận thức Vô Mặt, cho nên hắn cũng rất sớm liền ý thức được điểm này, chẳng qua ở Tần Đường trong lòng, hắn cảm thấy có thể nhận thức đến điểm này người cũng không nhiều. Ai? Tần Đường thật dài thở dài một hơi, hy vọng Vô Mặt bị thương về sau có thể hơi chút thanh tình một chút, cũng hy vọng hắn ngày sau có thể sửa sửa chính mình cái kia biệt nữ tật xấu, miễn cho ngày nào đó bị người hiểu lầm. Tổng cảm thấy hắn vẫn luôn như vậy, một ngày nào đó giống như tổng hội ra cái gì đại sự a. Tần Đường xoay người, chuẩn bị đi lại hào hào khuyên nhủ Vô Mặt khi, lại đột nhiên phát hiện Vô Mặt đã rời đi dưỡng thương doanh địa, lại bước ra quay trở về dâu khắc thành. Cái này làm cho Tần Đường mày đột nhiên nhảy dựng. Tần tiên sinh, Minh Nguyệt ca nói, tảng sáng sự tình tạm thời giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, bị Vô Mặt lưu lại phó quan đối với. Tần Đường nói, Tần Đường nghe lời này, mạc danh cảm thấy lông mày nhảy dựng, giao cho ta toàn quyền phụ trách. Có ý tứ gì? Tên kia như thế nào luôn là nói loại này làm người sờ không rõ đầu óc nói. Kỳ thật Vô Mặt phía trước có rất nhiều lần đơn độc rời đi thời điểm, cũng đều hạ quá làm Tần Đường phụ trách tảng sáng mệnh lệnh, như vậy mệnh lệnh tảng sáng người trong cũng thói quen, nhưng là phía trước Vô Mặt chưa từng có đơn độc cấp Tần Đường lưu qua nói cái gì. Lần này Tần Đường mạc danh có chút hoảng hốt, hắn theo bản năng muốn đi tìm Vô Mặt. rồi lại nhớ tới Vô Mặt ở một mình chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Chưa bao giờ nguyện ý làm những người khác tìm hắn, thật là. Tần Đường một người lầm bầm lầu bầu, liền không thể làm người tỉnh điểm tâm. Mỗi lần liền thuộc chuyện của hắn phiền toái nhất, mà giờ này khác này. Trúc Huyền Nguyệt đã đi tới Alice tình báo chung viết địa phương, nàng trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Phía dưới quả nhiên có một đám người đang ở bố trí ngòi nổ, mà lúc này đây bọn họ bố trí ngòi nổ thực rõ ràng cùng phía trước vài lần không giống nhau, bởi vì lúc này đây ngòi nổ thực rõ ràng có thể đem Sở Đức cấp trực tiếp tạc trời cao, chung quy đưa tới địch nhân, làm Sở Đức an toàn người vẫn là Vô Mặt a. Trúc Huyền Nguyệt cảm khái nói, mặc kệ có phải hay không tự nguyện, đời trước cùng đời này luôn là có rất nhiều tương tự chỗ, cho nên vận mệnh loại đồ vật này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Trúc Huyền Nguyệt tưởng không rõ, nàng cũng không có gì thời gian suy nghĩ, bởi vì phía dưới đám kia người bắt đầu di động, mà bọn họ mục tiêu thực rõ ràng chính là Sở Đức đại bộ đội. Trăng Non lúc ấy thu được kỳ thật là hai nhiệm vụ, trong đó một cái là đem Vô Mặt dẫn tới cái này địa phương tới, mà một cái khác còn lại là đem Vô Mặt xuất hiện tin tức báo cho cấp Sở Đức. Nếu Trúc Huyền Nguyệt tính ra thời gian không sai nói, lúc này Alice người đã đem Sở Đức hướng bên này dẫn, cho nên Alice đêm nay là thật sự hào ném một hồi. Nàng thật sự đem chính mình ở Dâu Khắc Thành nhiều năm qua bố trí tất cả đều dùng ở ngày này. Hôm nay là cái đặc thù nhật tử, Sở Đức có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng Trúc Huyền Nguyệt đã sớm từ chuyện tranh bình luận khu thấy được cái kia kêu Đinh Hương người âm thầm phát tới tin tức. Hôm nay kỳ thật cũng là đời trước Vô Mặt giúp Sở Đức dẫn đi địch nhân nhật tử, tin tức này Alice đương nhiên cũng biết, bởi vì đúng là Trúc Huyền Nguyệt đem tin tức này để lộ cấp Alice. Alice lựa chọn một cái ngày lành tháng tốt, nàng đem chính mình sở hữu bảo đều áp ở ngày này. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng cảm thấy Alice làm như vậy không có gì sai. Hết chương.